Chàng rể bác sĩ, chương 1295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1295, bọn Quách Thi Vũ cũng nhìn chằm chằm Diệp Phi, cảm thấy anh đang cố vùng vẫy trong cõi chết. Chưa tới 5 phút Diệp Phi đã dừng bút, làm xong rồi. Cậu đúng là thiên tài, 5 phút đã làm xong rồi. Lô Bản Hỉ châm chọc, sau đó lấy bài thi sang xem thử. Chưa xem còn đỡ nhé, xem rồi thì mồ hôi lạnh trên người hắn ta nhanh chóng thấm ra. Giật mình hoảng hốt, gặp ma rồi, chắc chắn hắn ta đã gặp ma rồi. Lô Bản Hỉ thấy rất rõ ràng, khi làm bài Diệp Phi cực kỳ thoải mái, anh còn chẳng thèm suy nghĩ đã giơ tay lên viết đáp án xuống. Hắn ta cứ tưởng Diệp Phi đang viết bậy cả đống, thật sự không ngờ tất cả đều chính xác, hơn nữa quá trình phân tích tình huống bệnh nhân còn rõ ràng hơn cả hắn ta. Không thể tin được, ba đề ca lâm sàng này chính là đề tuần trưởng Hùng đưa cho mọi người tham khảo, có liên quan đến Thương Hàn Luận, thiệt nhiều thành viên của Hiệp hội Đông y chẩn đoán sai. Ngoài lão công ra thì chỉ có vài người cố gắng làm được, nhưng ít nhất phải hơn một tiếng đồng hồ. Kết quả, Diệp Phi chỉ dùng 5 phút đã giải quyết xong. Thằng này, nó làm như thế nào được vậy? Chẳng lẽ Diệp Phi chính là thiên tài y học? Chẳng lẽ hắn ta thật sự phải nhận lỗi với Diệp Phi? Chẳng lẽ thật muốn giúp hẳn đi tuần trưởng Hùng Lý khôi phục danh dự? Nên biết rằng hắn ta đã chắc chắn như đinh đóng cột với tuần trưởng Hùng rằng Diệp Phi là kẻ gian lận trộm đáp án. Không, chắc chắn không. Lô Bản Hỉ không thể chấp nhận Diệp Phi xuất sắc hơn mình, hơn nữa hận cũ còn chưa tính đây. Hắn ta vò tờ giấy thành một nắm rồi nhanh chóng ném ra ngoài cửa sổ. Viết ba cái thứ gì thế này? Chẳng đúng một câu nào cải. Lãng phí thời gian của mọi người. Cút đi ngay, ha ha ha ha, thấy Lô Bản Hỉ đuổi Diệp Phi xuống bục giám, Quách Thi Vũ lại cười vang một lần nữa, như thể bọn họ đã sớm biết Diệp Phi lừa gạt. Quả nhiên, Lô Bản Hỉ tùy tiện ra ba đề đã khiến cho Diệp Phi lộ tẩy. Thấy thế, Diệp Phi giật mình, quá vô liêm sỉ, mặt dày mày dạn không biết liêm sỉ là gì, tại sao Lô Bản Hỉ lại dám làm như thế. Hắn cực kỳ tức giận, làm gì thế, làm gì thế. Đúng lúc này, ngoài cửa hội trường xuất hiện hơn 10 người. Hội trưởng Long Đô Hùng Nông Thị, lão công, người đã từng xuất hiện trong vụ việc nhân sâm giả làm đằng sâm cùng với vài người có thâm niên trong ngành đông y xuất hiện cùng với vài người có thâm niên trong ngành đông y được vài người bảo vệ xung quanh bước vào. Hùng Nông Thị không hề khách sáo hét lên, cãi nhau cái gì thế? Trông có còn giống thiên sứ áo trắng nữa không? Tất cả bọn họ đều cực kỳ nghiêm túc, Lô Bản Hỉ vội vàng đi tra đón, nói thậm với bọn họ vài câu rồi chỉ vào Diệp Phi. Tuần trưởng Hùng, cậu ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi, mau ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người trong này. Theo chúng tôi vào phòng họp, chúng tôi cần nói chuyện với cậu đàng hoàng. Hùng Nông Thị cực kỳ uy nghiêm, nếu cậu không đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát để cậu tới cục cảnh sát giải thích rõ ràng. Trộm đáp án, chết cũng không biết hối cải, khiến cuộc thi vô cùng nhục nhã. Nếu như tin này bị đồn ra ngoài thì chắc chắn tròn điểm thi đông y sẽ thành câu chuyện buồn cười nhất trong giới y học. Cách chương.